Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, bạo tăng lực lượng, chương 519, bạo tăng lực lượng, chương thứ 3 đưa lên, thật vất vả tích góp từng tí một mấy trăm tự tôn cảo lại biến mất. Trước đã nói, một cái vừa mới trưởng thành sinh viên, nếu không sao vậy rèn luyện thân thể lời nói. Như vậy lực lượng chủ thuộc tính nên tại 6 điểm tả hữu. Thậm chí càng thấp, 5 điểm money mà một cái kiến trúc công trường chuyển xây bằng gạch nhân. Lực lượng chủ thuộc tính đại khái tại 8-9 giờ. Một cái nhẹ lượng cấp quyền kích thủ. Tại 1-0-1-2 điểm ở giữa. Nơi này chính yếu vấn đề ngay tại với. Lực lượng chủ thuộc tính gia tăng càng nhiều. Như vậy dọc theo người ra ngoài hiệu quả sẽ thành đường cong giống nhau tăng lên. Nếu một cái 10 điểm lực lượng nam nhân, một quyền có thể đánh ra 80kg trùng kích lực đến. Như vậy 1-2 điểm lực lượng là có thể đánh ra 200kg. 1-6 điểm lực lượng thì có thể dễ dàng đánh ra 500kg. 20 điểm lực lượng thì hội vượt qua 1-200kg. Từ những thứ này cho ví dụ bên trong, đại gia đó có thể thấy được, theo lực lượng thuộc tính càng ngày càng cao, sở bộc phát ra hiệu quả cùng lực lượng gia tăng số lượng phải không có quan hệ trực tiếp. Vệ Tiểu Bắc 40 điểm lực lượng thời điểm, chỉ bằng sức mạnh thân thể là có thể đem cự thạch dễ dàng đánh nát. Mà hiện tại, làm lực lượng thuộc tính đã tăng lên tới 47.5 năm. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đem một chiếc xe tăng xoay phi ra ngoài nên rất nhẹ nhàng. Lau một cái bởi vì cơ nhục mấp máy mang theo ra mồ hôi. Vệ Tiểu Bắc vươn người một cái. Theo hậu cũng cảm giác cánh tay đụng phải cái gì đồ vật. Phát ra chi giác kim trúc vặn vẹo tiếng. Vệ Tiểu Bắc biết hỏng rồi. Thu cánh tay về, cười khổ nhìn không cẩn thận bị chính mình chọc ra một cái lỗ thủng tới chân xe. Cơ nhục thuộc tính vừa mới tăng lên, tự nhiên đối lực lượng khống chế sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Đối với đây một chút, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra quên, kết quả liền xuất hiện rồi đây cái lỗ thủng, một màn này để cho bên cạnh trải qua người đi đường không khỏi một trận trợn mắt há mồm. Cảm giác mình có phải hay không có chút hoa mắt, Vệ Tiểu Bắc bắp thịt toàn thân tự động mấp máy một hồi. Cuối cùng là miễn cưỡng lần nữa nắm giữ trương lên lực lượng. Theo hậu cũng không dám thất lễ, oanh một cái chân ga, liền lái xe rời khỏi. Không có cách nào khác, lại không ly khai, chỉ sợ chính mình liền muốn trở thành võng lạc người tâm phúc. Đại tiêu đề, Thúy Hồ thành phố nào đó đường phố kinh hiện hạng yếu hào xe. Trần xe dễ dàng bị đâm ra một cái lỗ thủng vân vân. Tại đem cơ nhục thuộc tính tăng lên sau khi, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa liền trên cơ bản tiêu hao hết. Gần chỉ còn lại có 3-4 điểm money nên tiến vào hôi giới soát một ít điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc vừa lái xe, trong đầu một bên suy nghĩ, nhưng không bao lâu lại nghĩ đến Bạch Tháp huyện Thành Hoàng Miếu. Không biết cái kia Thành Hoàng gia còn nhận ân tình của chính mình không? Còn có bái phòng các nơi võ lâm môn phái sự tình cũng nên nhắc lên chương trình hội nghị. Vệ Tiểu Bắc lái xe phản hồi võ quán sau khi, liền đem chính mình tạm thời rời đi Thúy Hồ thành phố sự tình cho Trúc Tâm Di dặn dò một chút. Liền hiện tại võ quán bên trong tình huống, Trúc Tâm Di võ lực tuy nói so ra kém Triệu Nghiễm. Cũng là để cho Vệ Tiểu Bắc là yên tâm nhất nhân tuyển. Không có một trong. Triệu Nghiễm quá đơn thuần, lần trước biến thành mét kiêu sự tình, Vệ Tiểu Bắc đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hoàng Khôn quá nghịch ngợm, mình cũng không quản được chính mình, còn để cho hắn quản lý võ quán. Chẳng phải là muốn phiên thiên, đến nỗi Andre cũng không cần nói. Hiện tại ngay cả treo tên đệ tử cũng không phải, lại là ngoài nghề, đem võ quán sự tình dặn dò một phen sau khi. Vệ Tiểu Bắc trở về phòng liền lấy ra điện thoại, còn có một việc tình cần phải xử lý, thì phải là đặc điều biết, dù sao mình bây giờ là đặc điều hội Thúy Hồ thành phố tổ điều tra ngoại xính nhân viên. Phải rời khỏi Thúy Hồ thành phố cũng có thể chào hỏi. Nếu không thì, đối phương cần thời điểm tìm không thấy nhân, lại là một phen phiền toái. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hảo tâm thành đối phương nghĩ. Hoàn toàn là hiện tại chưa an bài xong đường lui trước. Không muốn cùng tổ điều tra lên mâu thuẫn, nghe chính là Ngư Chính Thanh, nghe nói Vệ Tiểu Bắc muốn ra ngoài bái phỏng các đại môn phái. Du lịch một chút, không khỏi nhíu mày, muốn nói hiện tại Thúy Hồ thành phố sự tình nhiều là money tổ điều tra nhân thủ căn bản sẽ không. Đủ, nếu Vệ Tiểu Bắc cái này ngoại xính cao thủ đi ra ngoài mấy tháng không trở về mà nói. Như vậy gặp được đại sự lời nói, tổ điều tra thật là có chút xử lý không tới. Cuối cùng vấn đề này giao cho Hứa Phi Dương người tổ trưởng này trên tay. Hứa Phi Dương đối với Vệ Tiểu Bắc đột nhiên muốn đi ra ngoài, cũng có chút đau đầu, hay là cái kia nguyên nhân, nhân thủ không đủ, giống Vệ Tiểu Bắc như vậy cao thủ trong cao thủ càng là không đủ. Nhưng nếu không cho Vệ Tiểu Bắc đi lời nói, khẳng định cũng không được, không nói đến để cho song phương quan hệ chuyển biến xấu. Chính là đây ngăn cũng ngăn không được, bất quá Hứa Phi Dương tóm lại làm hơn 3 năm lãnh đạo. Đầy ép một cái nóng này, đầu óc linh quang chợt lóe, biện pháp nhưng thật ra suy nghĩ đi ra. Vệ sư phụ, lần trước đi theo ngươi thổ lang thôn cái kia tiểu khỏa tử là thân thích ngươi. Hứa tổ trưởng, ngươi điều tra ta. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhất thời trợn tròn, đương nhiên hắn cũng biết, ngươi để cho tổ điều tra cũng là không có khả năng. Bất quá đan binh làm việc, Vệ Tiểu Bắc hay là yên tâm, hơn nữa kia tổ điều tra chủ yếu lực chú ý là đặt ở trên người mình. Triệu Nghiễm cho dù điều tra cũng chỉ có thể điều tra ra nguyên lai là không hộ khẩu mà thôi. Cái khác đồ vật coi như là điều tra cũng không thể tìm được. Vệ Tiểu Bắc như vậy hỏi lại, đơn giản liền là nghĩ muốn để cho tổ điều tra thu liễm một ít mà thôi. Ta sao vậy dám a? Được rồi, ta ăn ngay nói thật, đó là ngươi chất nhi chứ. Ta nhìn hắn thân thủ không tệ a. Nếu không, ngươi đi ra ngoài, ngươi chất nhi giúp chống đỡ một hồi. Hứa Phi Dương tóm lại là đem chủ ý đánh vào Triệu Nghiễm trên người. Không có cách nào khác. Lần trước thổ lang thôn sự tình, tuy nói lớn nhất hiện ra điểm chính là Vệ Tiểu Bắc. Quốc thuật tông sư, lợi hại vô cùng, vừa ra trận, giết quái vật chưa từng quốc dân đội cảnh vệ sự tình. Thậm chí còn có mấy người quốc dân đội cảnh vệ thành viên tìm được Hứa Phi Dương muốn Vệ Tiểu Bắc. Phương thức liên lạc, muốn bái sư, nhưng Triệu Nghiễm một hơi xử lý hơn chục đầu quái vật. Khí định thần nhàn cũng là một bộ tông sư phái đoàn. Để cho Hứa Phi Dương nhìn xem trợn mắt há mồm ni ai ya. 20 tuổi không đến. Không, nhiều nhất 15 tuổi quốc thuật tông sư. Hứa Phi Dương coi như là muốn đem Triệu Nghiễm cho bỏ qua đi qua cũng không có cách nào. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe, nhưng thật ra hiểu rõ Hứa Phi Dương ý tứ. Liền là nghĩ muốn đem Triệu Nghiễm cũng cho kéo vào tổ điều tra đi. Nói thật, đối với Hứa Phi Dương mà nói, đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc so với Triệu Nghiễm lợi hại, nhưng Hứa Phi Dương càng muốn Triệu Nghiễm như vậy xanh miết tiểu tử. Đạo lý rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc như vậy ở trong xã hội phấn đấu mấy năm lão du điều. Cũng không phải là như vậy dễ gạt gẫm, hơn nữa động một chút là muốn mời giả cái gì, giống Vệ Tiểu Bắc như vậy vừa mời giả chính là 3 tháng. Đang điều tra tổ bên trong cũng không phải số ít, làm cho Hứa Phi Dương đau đầu vô cùng, mà Triệu Nghiễm như vậy trung nhị thiếu năm liền dễ làm hơn nhiều. Nhân tuổi trẻ, dễ gạt gẫm, làm việc tích cực, một dạng không xin nghỉ, nhất là Triệu Nghiễm như vậy tuổi trẻ, thân thủ lại là như thế rất cao, cùng với so sánh với, đặc điều hội chính mình bồi dưỡng này một ít thành viên chính thức. Quả thực chính là cặn bã. Hứa Phi Dương đồng thời còn đánh đem Triệu Nghiễm thu nạp trở thành thành viên chính thức ý tưởng. Đương nhiên, Hứa Phi Dương bây giờ còn không dám nói ra khỏi miệng. Tiếp cận song phương ở giữa quan hệ còn chưa tới vị trí kia thượng. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi, đáp ứng rồi Hứa Phi Dương thỉnh cầu. Hơn nữa để cho Hứa Phi Dương mừng rỡ chính là, Vệ Tiểu Bắc còn đề cử cho hắn một nhóm người lớn tủ. Chính là công ty bảo an đám kia Sam Đại Binh, thậm chí với Andrei, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đề cử. Hai người tuy nói cốt thuật phương diện không yếu, nhưng Hoàng Khôn băng xương lực lượng, Trúc Tâm Di mị hoặc khống chế đều rất dễ dàng bại lộ. Ngược lại không đẹp, dù sao lấy thực lực của hai người, tại hôi giới bên trong, chỉ cần mình không tìm đường chết, tính nguy hiểm cũng không lớn, cũng không cần theo đuổi này một ít xuất hiện ở trong thực tế quái vật điểm tiến hóa chỗ tốt rồi. Đương nhiên, cái này thuê phí dụng dĩ nhiên là sẽ không quá thấp. Mà Hứa Phi Dương lúc này cũng không có cự tuyệt, có thể lao đến mấy người cao thủ sẽ không sai. Nếu con chọn ba lấy bốn nói, chính hắn một tổ trưởng cũng làm chấm dứt, kết quả tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Hứa Phi Dương chiếm được chính mình cần cao thủ, có thể giải quyết không ít nhô ra phiền toái, mà Vệ Tiểu Bắc cũng cho công ty bảo an tìm được rồi một cái tài lộ. Song song có thể làm cho Sam Đại Binh cùng Andrei tại trong thực tế cũng có thể đạt được điểm tiến hóa chỗ tốt. Tổ điều tra sự tình giải quyết sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức rời phòng, đem việc này cho an bài đi xuống. Sau đó chính là Vi Hưng Vũ cùng Hứa Phi Dương một mình liên hệ. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian, từ trong kho hàng nhảy ra một khối sắt lá liền rời khỏi võ quán. Đợi đi vào ngõ tắt nhỏ miệng, xe Việt dã trước, Vệ Tiểu Bắc thấy bốn phía không có bao nhiêu người đi đường. Tiến lên đã đem sắt lá dán tại kia cái lỗ thủng lên. Theo hậu hai tay, một con tại sắt lá thượng diện, một con tại trần xe phía dưới. Chợt một trận điện quang hỏa hoa tràn ra, hai tay chợt phát lực, đợi cho hai tay rời thời điểm. Khối này sắt lá đã đem lỗ thủng chặt chẽ lấp kín. Coi như là dùng cây búa đi gõ, sắt lá cũng sẽ không rơi xuống. Ở trên vạn nằm sấp dòng điện cao thế lưu cùng hai tay sờ bộc phát ra lực lượng lớn phía dưới. Sắt lá bộ phận hòa tan, cùng trần xe dính vào nhau, so với hàn điện đều muốn vững chắc vài phần, Vệ Tiểu Bắc có không có bao nhiêu thời gian đi sửa xe. Liền đơn giản tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, đem vấn đề giải quyết. Đương nhiên, bộ dáng là khó coi một chút, bất quá tại hạ vũ thời điểm. Không có nước mưa thuận lỗ thủng chảy vào đến liền rất tốt. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải cái loại này theo đuổi hoàn mỹ tính cách. Cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc lái một xe trần xe mang bù sẹo trên xe Việt dã đường. Đường bộ, Vệ Tiểu Bắc đã xác định rõ. Rời đi Thúy Hồ thành phố hậu, về trước một chuyến Bạch Tháp huyện, đi hôi giới bên trong thành Hoàng Miếu nhìn xem, có thể hay không cùng thành Hoàng gia nói nói. Cùng quỷ xoa học điểm chế khí, sau khi còn lại là thẳng đến Thanh Thành Sơn, Nga Mi Sơn, rồi mới đi xuôi dòng, đi trước Ngũ Đài Sơn, Tung Sơn chờ các nơi. Như vậy xuống dưới, nếu tốc độ nhanh lời nói, đại khái 2 tháng không đến, là có thể quay trở về. Lên tốc độ cao, lần này trở về Bạch Tháp huyện đường xá vẫn tính thuận lợi. Không có gặp được tai nạn xe cộ hoặc là khiêu khích người. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này không có việc gì tìm việc tính cách. Có thể thuận thuận lợi lợi trở về là tốt nhất. 2 tiếng hậu, Vệ Tiểu Bắc ném cho môn vệ lão đầu một gói thuốc lá sau khi. Xe Việt dã liền tiến nhập Bạch Tháp Tiểu học, đây một đường trở về. Vệ Tiểu Bắc lái xe tốc độ gần như với bão táp. Có một thời gian ngắn chưa có trở về nhà, Vệ Tiểu Bắc đối phụ mẫu đệ đệ muội muội cũng hơi nhớ nhung. Đem xe dừng ở dưới lầu, Vệ Tiểu Bắc mở ra hậu thùng xe, không thể không nói Trúc Tâm Di làm bà quản gia cũng không tệ lắm. Biết Vệ Tiểu Bắc phải về nhà, lập tức liền đem lễ vật chuẩn bị tốt, đặt ở hậu trong xe, Vệ Tiểu Bắc bao lớn bao nhỏ nâng liền lên lầu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.